Chương 600, vui đùa mời. Bạn mặt cờ tập kích sự kiện, đã qua một tuần lễ này, dù gì bọn họ hầu như đều đang điều tra toàn bộ ngự khi thành phố tình huống, bọn họ lẫn nhau trong lúc đó, đều cố ý tránh ra dù gì làm chặt ký ức đã thức tỉnh sự thực. Hơn nữa, từ nhìn bề ngoài, dù gì cũng không có bao nhiêu cải biến. Phải nói, tuy là suy nghĩ phương thức đã phi thường thiên hướng cờ dìm sần đi nì rèn, có thể đại bộ phận vẫn là làm vì nhân loại. À là tỏ thậm chí phát sinh hoài nghi, bị nguyên tội chi phối dù gì, thật giống như nguyên bản liền đúng một cái nhân loại giống nhau. Ở trong thần thoại, từ nhân loại có trí tuệ, mới có thể sinh ra nguyên tội chỉ là, người bình thường rất ít có thể tụ tập tất cả nguyên tội, mà dù gì xem như là bảy độc câu toàn. Sau đó, đang kiểm tra hết thể địa phương, vẫn không có chút nào phát giác tình huống bên dưới, dù gì bọn họ rốt cuộc đỉnh chỉ loại này chút nào vô kết quả thăm dò. Đang ở kết thúc hành động tìm tòi ngày thứ hai, dù gì sớm lên rồi xạ nạ ra một chuyến, ở trước giữa chưa phản hồi thời điểm. Chú ý tới mình ra đứng ở cửa một người. Từ bóng lưng xem, chắc là rổ xỉ đạ nàng hôm nay mặc thiện sắc lục sắc váy liền áo, tóc tựa hồ cũng xử lý quá một phen, nhẹ bông phi thường nhu thuận phiêu dở, ở lửa viêm liệt ngày sau. Nàng bại lộ trong không khí ra thịt phản xạ nhàn nhạt ánh huỳnh quang, cư nhiên không có ra một tia vết mồ hôi. Đây là nhàn nhạt gió vờn quanh ở chung quanh nàng, giống như xuân như gió tràn ngập sinh cơ. Tồn tại lực rủ gì lắc mình quẹo vào một góc gò kỳ, cẩn thận quan sát rổ xì đạ bóng lưng, hoài nghi mình con mắt có phải hay không sai lầm. Cái kia ôn nhu khả ái rổ xì đạ, làm sao có thể hiểu được sử dụng tồn tại lực người thường. Chỉ sợ sẽ là phở làm hạ dở cũng rất khó phát giác, bởi vì dù gì đã bất luận nhìn thế nào, đều chỉ là một phi thường thông thường nhân loại, có thể sở hữu ăn uống quá độ nguyên tội dù gì, lại có thể rõ ràng cảm giác được tồn tại lực lưu động. Chẳng lẽ là dù gì con mắt khép hờ một cái biết, lần nữa mở thời điểm, đã biến thành một mảnh tử sắc. Sau đó, ở tầm mắt của hắn phía trước, dù gì đang ngực, một mảnh đạm lục sắc lông vũ, chiếu rọi ở hắn trong con mắt. Quả nhiên, bởi vì cùng ta xảy ra quan hệ, rổ xì đạ trong cơ thể bị ấn xuống thuộc về ta dấu vết. Ở một tuần trước tồn tại chi tuyền bên trong, bản năng hấp thu đại lượng tồn tại lực lệnh nàng lấy một cái nhân loại khu, có thể so với cờ dìm sấn lột lực lượng hắn rất nhanh thì lý thanh manh mối. Năm đó phế lẹt các nàng đồng dạng cũng là như vậy, cùng mình phát sinh quan hệ nữ nhân, đều sẽ dính vào mình dấu vết, bài trừ cờ dìm sấn xâm hại. Trừ phi là giống như duyên như vậy. Không có phát sinh quan hệ, lại gặp phải xạ nạ dấu vết khí tức bị áp chế. Đang ở dù gì âm thầm suy tư thời điểm, dù gì đã tựa hồ muốn nói cái này chút gì, thân thể của hắn hơi chút về phía trước huynh, trong miệng không dừng được tinh tế nhớ kỹ. Một lát sau, nàng đống nhiên dối người một chút, làm một cái hít sâu. Chỉ là thế nào nguyên bản đang muốn đi ra dù gì dừng bước lại, ôm trò đùa dai tâm tình, lắng nghe thiếu nữ lẩm bẩm. Nhất nhất xả cái cun, nhất nhất xả nạ xả cái cun không có ai, tại sao gọi tên của ta, lẽ nào bị phát hiện, nhưng là xả nạ lại là thế nào xả nạ cùng cái này không quan hệ, chúng ta nhất nhất mời dù gì thân thể như không có chuyện gì xảy ra di chuyển về phía trước, nhưng mà lại giống như bóng dáng một dạng vô thanh vô tức tiếp cận rổ xỉ đạ lưng về sau. Nhất nhất ta muốn mời xả cái cun đi ra ngoài chơi một chơi nhất nhất hắc hắc nhất nhất rốt cuộc hiểu rõ. Thì ra nàng là ở chỗ này luyện tập vào nhà của ta sau đó như thế nào cắt vào trọng tâm câu chuyện trước diễn luyện nhà, coi như có khổng lồ như vậy lực lượng, có thể nàng vẫn là trước sau như một xấu hổ khả ái đây. Nhất nhất xã nạ cùng cái này không quan hệ chứ đúng tự ta muốn mời xã cái cun đi ra ngoài chơi một chơi nhất nhất hơn nữa, chắc là bởi vì đoạn thời gian trước chính mình một mực cùng xã nạ các nàng hành động chung quan hệ, dù gì đã muốn bài trừ xã nạ. Đơn độc mời một mình người ước hội. Không tệ lắm, Yoshida, nên hành động thời điểm vẫn là rất ra sức. Dù gì ở đối với thiếu nữ cái này khả ái ý tưởng cảm thấy có thú đồng thời, vừa tiếp tục tới gần Yoshida lưng về sau, có thể thấy nàng cầm trên tay hai tờ màu sắc tươi đẹp nhóm quyển. Không chút nào phát giác mời đối tượng liền ở phía sau mình Yoshida lần nữa làm một lần hít sâu. Hô nhất nhất vù vù nhất nhất cạn tạ ở sau người cũng theo nàng sâu hô hấp. Hoa a a rổ xỉ đạ rủ gì mặt dày cùng thất kinh rổ xỉ đạ chào hỏi, nhìn qua phảng phất không chút nào nghe được rổ xỉ đạ kia xấu hổ luyện tập ngươi là tới ta tìm sao có chuyện gì không a a đáng tiếc, lời của hắn tựa hồ cũng chưa hoàn toàn bỏ đi rổ xỉ đạ nghi hoặc. Nàng đỏ bừng cả khuôn mặt, như là nhanh muốn khóc lên tựa như hai mắt đẫm lệ ông ông, nhưng lại lấy tay dán tại tim đập thêm trước ngực. Như vậy một cái sợ hãi xinh xinh thiếu nữ hình tượng, khiến người ta không nhịn được nghĩ muốn hung hăng khi dễ đối phương một phen. Rồ xỉ đã rủ gì tay ở rồ xỉ đã trước mắt dơ dơ, bởi chịu đến chính mình mất mặt dáng vẻ cùng đột nhiên xuất hiện rủ gì song trọng kinh hách, rồ xỉ đã con mắt hợp lại, cư nhiên hôn mê bất tỉnh. Rủ gì đuổi ôm chặt lấy nàng, cảm thấy mình trò đùa dai có phải hay không hơi quá đáng. Đối với thông thường nữ hải tử hoàn hảo, nhưng đối phương đúng tính cách xấu hổ rồ xỉ đã lời nói ôm rồ xỉ đã về đến nhà, không lâu sau, vang lên chỉ cái xạ giống giận. Iuu một hồi rối loạn qua đi Iuu, ngươi muốn hảo hảo tỉnh lại một cái, từ trước đây bắt đầu liền mau mau tao táo, lẽ nào ngươi quên cổ tổ ngộ hạ chuyện sao đối đãi người bất đồng, nói đùa cũng muốn tiết chế đang cùng phòng khách tương liên trong phòng. Chỉ cái xạ một bên chiếu cố ngất đi rộ si đạ, một bên hơi tức giận khi nói. Phải ngồi quỳ ở trên sàn nhà dù gì ngượng ngùng gãi cái đầu, một bên hữu khí vô lực hồi đáp. Coi như rộ si đạ hiện tại đã có xa siêu nhân loại lực lượng, có thể trước nàng dù sao cũng là loại thể chất kia yếu trên khóa thể dục thời dã sẽ té xịu người, thân thể và tinh thần không có đạt được hoàn toàn đồng bộ. Làm hắn ngạc nhiên đúng, như vậy rồ xí đạ, đến tột cùng là thế nào tỉnh lại dấu vết, hấp thu khổng lồ như vậy tồn tại lực, thậm chí còn ngưng tụ ra bản chất cái này không khoa học á rồ xí đạ tiểu thư, ngươi đã tỉnh chưa đúng lúc này, rồ xí đạ tựa hồ có động tĩnh. Nàng từ từ trợn mở con mắt, nhìn đặt ở trên trán khăn mặt cùng quen thuộc trần nhà, lấy cảm thấy lẫn lộn thanh âm hỏi. A, ta nơi này là chỉ cái xạ lấy nhu hòa mỉm cười nhìn nàng mặt. Đây là nhà ta nha. Thật xin lỗi, hắn vui đùa quá quá lửa.